Chương 78 mấy cô gái lần đầu thấy kiểu người như thế này, không cho WeChat thì thôi, lại còn cố ý khoe tình cảm cho họ xem. Họ nhìn nhau, rồi buồn bã bỏ đi. Tô Y Mang nghe Tạ Phản xuyên tạc lời cô, biện minh một câu, thì em không nói vậy. Em có thể nói vậy. Bụng dưới Tạ Phản vẫn còn nóng, nhưng lát nữa còn phải đi ăn món Pháp gì đó, mặc kệ cái món Pháp đó. Bây giờ anh chỉ muốn ăn Tô Y Mang, Lê Bảo Bối, từ chối những cô gái khác xin WeChat bạn trai em, là quyền lợi của em với tư cách là bạn gái. Khóe môi Tô Y Mang vô tình cong lên. Cô rất thích nghe Tạ Phản nhấn mạnh thân phận cô là bạn gái anh, điều này khiến cô có cảm giác thực tế hơn về mối quan hệ yêu đương của hai người. Trong phòng chiếu phim, một bộ phim tình cảm diễn đến hồi kết, đạo diễn cố tình để nam nữ chính chia tay, lý do khá nhảm nhí. Đinh Dĩnh Tây khóc còn dữ dội hơn lúc nãy, thấy Tạ Phản quay lại, cô che miệng đứng dậy, thì em đi nhà vệ sinh một lát, anh cầm túi xách giúp em một chút. Không đợi sự đồng ý của Tạ Phản, cô đặt chiếc túi hôm lên đùi anh, xách túi trang điểm đi quất cao gót uốn éo cái eo mềm mại đi ngang qua anh về phía trước. Trang điểm xong, lúc đi ra cô vẫn là tiểu thư tinh tế đến từng sợi tóc. Tạ Phản đợi cô bên ngoài, anh ném túi xách trả lại, quay người đi về phía lối ra, hãy đi ăn thôi. Dù là xem phim hay ăn bữa tối Pháp lãng mạn, Tạ Phản đều thể hiện như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, không hề dành chút tình cảm chân thật nào. Đinh Dĩnh Tây không nói gì, cô ngồi đối diện Tạ Phản nhìn anh dưới ánh nến. Tạo hóa thực sự thiên vị anh, hoặc là lúc đầu thai anh đã phong bao lì xì cho nữ hoa, nên nữ hoa mới nặng cho anh một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết thế này. Thị giác được thỏa mãn tối đa, Đinh Dĩnh Tây tạm thời bỏ qua tính khí xấu của Tạ Phản. Dù suốt bữa ăn hai người nói chuyện không quá 5 câu, cô cũng không cảm thấy uất ức. Ăn xong, nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. Tạ Phản đưa Đinh Dĩnh Tây về nhà. Lúc xuống xe Đinh Dĩnh Tây rất muốn nói hay anh có muốn vào nhà ngồi chơi một lát không, nhưng cô không nói ra. Cô là một người thông minh, biết theo đuổi đàn ông không thể nóng vội. Dù sao Tạ Phản này cô đã quyết tâm phải có, sau này có rất nhiều thời gian để từ từ tiếp cận. Lời nói dối đã nói ra rồi, việc ra ngoài hẹn hò với Tạ Phản thực sự có chút giống vụng trộm. Gần 8 giờ, Nhữ Trân đang kèm Tô Kỳ Duệ làm bài tập ở phòng khách. Tô Y Mang hít thở sâu vài lần, cuối cùng đẩy cửa phòng ngủ bước ra, giả vờ tự nhiên nói, ê mẹ, Lý Hân nói trên mạng thấy có một nhà hàng khá nổi tiếng, đã đặt chỗ rồi bảo con đi cùng. Con ra ngoài một lát nhé. Nhữ Trân không nghĩ con gái mình sẽ thường xuyên nói dối. Ê được con đi đi. Trước 11 giờ có về được không? Chắc là được à. Tốt. Mẹ chuyển cho con 200 tệ con cầm lấy. Không thể để Lý Hân thanh toán được. Không cần đâu à. Con có tiền mà. Tô Y Mang thay giày mở cửa. Ê mẹ, con đi đây. Cô không dám đứng đợi dưới nhà mà chạy ra ngoài khu chung cư. Nhiệt độ buổi tối mùa hè oi bức, tóc cô nhiều, phủ dày sau lưng, không lâu sau đã rịn một lớp mồ hôi. Cô muốn buộc tóc lên nhưng mỗi khi có ý nghĩ này lại nhớ đến Tạ Phản thích cô xõa tóc. Ra khỏi nhà cô gỡ miếng băng cá nhân trên cổ xuống, trong lòng lờ mờ dự đoán được mục đích Tạ Phản đến gặp cô sẽ không đơn thuần, chắc chắn không chỉ là nói chuyện. Nếu anh muốn làm gì đó, miếng băng cá nhân trên cổ cô sẽ phá hỏng bầu không khí giữa hai người. Cô cố ý mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt cực kỳ dịu dàng, mua ở trung tâm thương mại trước đây, có thiết kế chiếc eo. Cổ áo tuy không khoét sâu nhưng đối với cô vẫn hơi hở. Cô đã do dự trước khi ra ngoài liệu có nên thay một bộ đồ bình thường hơn không, nhưng lại hy vọng mỗi lần gặp mặt đều có thể mang đến cho Tạ Phản một sự bất ngờ khác nhau. Cuối cùng suy nghĩ rất lâu vẫn quyết định mặc ra ngoài, chỉ là khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, để không hở da thịt quá nhiều. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Đợi khoảng mười mấy phút, một chiếc Rolls Royce Cullinan màu đen dừng lại bên cạnh cô. Tạ Phản xuống xe, đút tay vào túi dựa vào xe nhìn cô nửa phút. Ánh mắt anh như có nhiệt độ, chạm đến đâu khiến da cô bốc cháy đến đó. Cô không chịu nổi cúi đầu, "Tại sao vậy?" Tô Y Mang kệ tạ phản gọi cả họ lẫn tên cô, "Kệ nếu ngay từ đầu em đã thế này, ông đây có lẽ không nhịn được đến khi em trưởng thành mất." Tô Y Mang bị câu nói này làm cho sợ, ngẩng đầu lên, ngây thơ và nghiêm túc nói, "Kệ tạ phản, anh không được nghĩ như thế, không tốt đâu." Tạ phản cười thầm, bỏ tay ra khỏi túi quần xoa xoa tóc cô, "Ê được, sau này anh sẽ cố gắng không nghĩ như thế nữa." Vì buổi hẹn hò tối nay và để ngụy tạo lý do ra ngoài hợp lý hơn, Tô Y Mang cố ý để bụng đói không ăn tối. Cô không nói, Tạ phản lại vừa từ nhà hàng ra, anh bỏ qua vấn đề cô có đói hay không, chở cô đến một căn hộ của anh ở phố Trường An. Đây là một căn hộ cao cấp nằm ở khu trung tâm Bắc Kinh, khu vực này bị giới hạn chiều cao tòa nhà, không được vượt quá 250m, căn hộ này được xây dựng sát mức giới hạn là 249,9m. Năm ngoái Tạ Phản trưởng thành, ông Tạ đã chi tiền khủng mua toàn bộ tầng trên cùng, tặng Tạ Phản làm quà trưởng thành. Vừa bước vào, cảm giác đầu tiên là sang trọng, cảm giác thứ hai là sợ đế giày mình làm bẩn sàn nhà trong phòng. Gia cảnh cô không đến nỗi quá tệ, hồi nhỏ khi cha cô thỉnh thoảng đến thăm cô và mẹ, ông là một thương nhân cũng có chút thành tựu, không đến mức khiến tầm nhìn của cô quá thấp kém. Nhưng kể từ khi ở bên Tạ Phản, từng chút một bước vào cuộc sống của anh, cô mới dần thấy cuộc sống của những người siêu giàu thực sự là như thế nào. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org